Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Sợ Yêu của tác giả Hường Nguyễn. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, share để chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe, đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hừ, bọn người kia nói chỉ khi cô tắc thở mới cho cô biết, hiến tủy cho y. Cô đừng trách tôi. Cô chết đi coi như là tôi và cô hết nợ. Mơ màng tỉnh dậy với căn phòng mang kiến trúc cổ đại. Cả người cô đau nhức đến không thể cử động được. Khắp thân thể loang lổ từng vết xanh tím. Đầu óc cô càng ngày càng trở nên mờ mịt. Không phải cô đã chết rồi sao? Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc mà Nghiêm Triết rút ống thở của cô. Tại sao bây giờ cô lại nằm đây với cơ thể trần trụi này? Tỉnh rồi à? Nam nhân ngồi trên chiếc ghế tựa, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi chân dài vắt chéo vô cùng cuốn hút. Rất tiếc, ở góc độ của cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Chất giọng của anh hơi khàn khàn, lại mang vài phần lạnh nhạt. Cô quen anh ta không? Sao không nói chuyện? Hi, anh ta gọi ai vậy? Có phải cô đang mơ không? Cô chưa chết và linh hồn cô đang ở trong một thân xác khác. Tin được không? Cô không nói gì cả, chỉ nằm đó, hai tay nắm chặt vào gai trải giường. Cô có thể nói gì bây giờ? Ông trời cho cô sống thêm một lần nữa, cô thể sẽ không tha cho tên nam nhân khốn nạn đã hại chết đời cô. Nhưng hiện tại, cô còn không biết bản thân đang ở đâu. Cô có thể báo thù không? Không thấy cô trả lời, nam nhân chậm rãi đi về phía cô, nhẹ nhàng nâng cằm cổ cô lên. Đêm hôm qua có còn ngoan không? Giờ lại định làm trò gì? Làm tình nhân của tôi không phải là điều em muốn sao? Tình nhân? Đầu óc cô lại càng thêm mê muội. Đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Mạc Quân Thần, anh ta không phải là CEO lớn của Mạc Thị sao? Nhàm chán. Mạc Quân Thần buông tay khỏi cằm của Trác Nhiên. Anh buông một câu hỏi rồi rảo bước đi ra ngoài. Nét mặt vẫn lộ vẻ nhàm chán. Cố gắng đứng dậy, Trác Nhiên tập tễnh lê thân vào phòng tắm. Cô nhà mạnh vượt xanh tím trên cơ thể này, đứng trước gương, khuôn mặt trắng trẻo non nớt lộ ra vẻ buồn bã. Có lẽ chủ nhân của thi thể này cũng không hề vui vẻ. Nhưng cô mặc kệ, chờ cho cô sống lại, dù có phải là trả giá thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ bắt tên Nghiêm Triết đó phải trả giá, khiến hắn thân bại danh liệt, bị người đời nguyền rủa sống không bằng chết. Nhiên, đây là thiệp cưới của anh và Y. Dù sao cũng là người nhà rồi, em hãy tới dự nhé. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh yêu tôi 6 năm mà lại đi kết hôn với chị gái ruột của tôi sao? Thật đê tiện, Nghiêm Triết, anh đúng là xúc vận. Nhiên là lỗi của chị, hãy trách mắng chị, đừng mắng anh ấy. Cút, cả hai người cút hết cho tôi. Hôn lễ của hai người, đừng mang tôi đến dự. Định đi đâu? Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy, nhưng sao anh lại cảm thấy đôi mắt cô lạ lẫm đến vậy? Lúc trước cô luôn nhìn anh với ánh mắt đầy ham muốn chiếm đoạt, tại sao chỉ sau một đêm lại khác đến vậy? Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng đi đến bên cạnh cửa kính, đôi mắt hướng xa xa. Cô hiện tại không biết mình là ai, không biết bản thân đang ở nơi nào, tất cả đều trở nên mờ mịt. Trác Nhiên nét mặt phức tạp. Bây giờ cô mới nói cho người đàn ông tàn nhẫn kia, liệu hắn có người mà nhạo cô không? Có lẽ lúc này cô nên im lặng thì hơn. Thế nào, vẫn không mở miệng? Tôi ép cô lên giường sao? Mạc Quân Thần bỗng nhiên nổi sóng, ép sát cô vào cửa kính, buộc cô phải đối diện với mình. Hiểu Linh Hy, đừng thách thức tôi. Tôi đi đây. Nhưng Mạc Quân Thần đâu dễ dàng cho cô đi như vậy cơ chứ. Anh càng ép sát vào người cô hơn, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Anh đột nhiên cảm thấy người hôm qua lên giường với anh là người hôm nay, là hai người hoàn toàn khác nhau. Muốn đi ư? Uống hết cốc thuốc kia xong thì biến. Cô nặng nề tiến đến và uống hết cốc thuốc, nhặt lấy túi sách nữ vương vãi dưới sàn nhà rồi đi ra phía cửa. Có trời mới biết là cô muốn thoát ra khỏi đây như thế nào. Cô vội vàng kiểm tra lại đồ đạc trong túi sách rồi rời đi. Đi bộ qua từng con phố rộng, lòng cô trở nên nặng trĩu. Cô sao có thể quên được từng câu từng chữ mà chị gái cô nói với cô. Giờ thì cô biết rồi, hóa ra tất cả đều là do chị ta sắp xếp hết cả. Chị ta một mặt diễn tuồng trước mặt cô, mặt khác lại lên giường với bạn trai cô. Khốn kiếp, một lũ khốn kiếp. Cô hiện tại đang ở thành phố A ư? Cùng thành phố của cô. Vậy thì tốt quá rồi, cô không thể bỏ qua cơ hội này. Trác Nhiên lẳng lặng đi về phía căn nhà mà cô đã thuê. Nơi đây chất chứa bao kỷ niệm của cô và Nghiêm Chiết, tất cả đều nguyên vẹn, nhìn lại mà chỉ thêm đau lòng. Cô đi đến nơi bàn giao nhà, mua lại căn nhà của cô với giá rẻ mạt. Bởi họ sợ hãi sự căn nhà của cô có ma nên không dám mua căn nhà của cô. Bàn giao xong, Trác Nhiên thu dọn đồ đạc của mình rồi đánh một giấc tới tối. Cô chỉ muốn xua đi mọi mệt mỏi muộn phiền trong đầu cô. Chuông điện thoại khiến Trác Nhiên bừng tỉnh. Với tay lấy chiếc điện thoại xa lạ, cô nghe giọng: "Alo, tôi nghe." Đầu dây bên kia hét ầm lên khiến cô giật mình tỉnh cả ngủ. "Hiểu Linh Hy, cậu ở đâu cả ngày hôm nay vậy hả? Cậu biết là mình lo cho cậu lắm không? Cậu phát điên vì cái gì thế hả? Chơi cái trò mất tích hả? Hôm nay giám đốc hỏi thăm cậu cả ngàn lần, cậu có biết không?" Theo như những gì cô tìm được trong túi sách, cô biết được bản thân mình hiện tại là ai. Cô Hiểu Linh Hy, 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người và cũng chính là minh tinh mới nổi trên màn ảnh. Scandal của cô đã nhiều không kể hết. Cô trong sinh rồi mà cũng không quên được yên ổn. Thân phận mới, cô phải làm gì trước tiên đây? Nhiên Nhiên, xin em hãy buông tha cho Nghiêm Chiết, người anh ấy yêu vốn là chị. Em xin em buông tha cho anh ấy, chị và anh ấy đã có con rồi. Y y, chị còn nói được ra những lời này sao? Nhân lúc tôi không đề phòng mà quyến rũ anh ấy. Dù sao tôi với chị cũng là chị em, từ bé đến lớn đều nương tựa vào nhau để sống. Tôi vẫn nghĩ chị là người mà tôi tin tưởng nhất trên đời này, nhưng hóa ra chị lại là con ác ủy, đồ hồ ly tinh, chị biết đi dụ dỗ đàn ông của em gái. Nhân Nhiên, chị xin lỗi, chị rất yêu anh ấy. Chị đồ độc ác, có thành ma tôi cũng sẽ về để mà giết chị. Chát. Y y là gì mà cô cứ chửi mắng cô như vậy? Cút đi cho tôi. Sáng năm nay tôi chịu đựng cô đủ rồi, giờ thì cút đi. Nghiêm, cút. Y y, em có sao không? Các người hãy phải hối hận. Nhân Nhiên, chị mặc kệ cô ta. Giấc mơ cứ thế mà dội về. Cô có thể quên sao? Nước mắt không tự chủ mà cứ lan xuống, lại không dám mở mắt ra để đối mặt với sự thật. Khi cô biết Nghiêm Chiết phản bội, cô thật sự đã muốn cho qua tất cả. Cô yêu hắn đến mù quáng, vậy mà trả lại chỉ là cái chết. Hừ, chính hắn đã đâm cô, lại còn giả nhân giả nghĩa đem cô tới bệnh viện. Cô chờ xem hắn định giả nhân giả nghĩa đến bao giờ. Đời này hắn đừng mong sống yên ổn, dù cô có phải là đánh đổi tất cả cũng không tha cho hắn. Ring ring ring. Alo, Hiểu Linh Hy, cậu đến công ty ngay, có việc gấp. Việc gì mà khiến cậu sốt ruột thế hả? Cậu vừa mới nhận được hợp đồng mới rồi đấy, mau đến công ty ngay. Ừ. Hiểu Linh Hy cô cũng có nghe danh, cô ta là một diễn viên kiêm ca sĩ. Vừa mới bước vào làng giải trí năm ngoái, có vẻ tính tình không tốt lắm nên hay dính phải scandal. Nhưng phải công nhận là chỗ dựa của cô ta khá tốt, nên vừa mới ra mắt đã tạo nên làn sóng lớn. Mất nửa thời giờ để nghiên cứu chữ ký của cô ta, Trác Nhiên mệt mỏi bắt taxi đến Âu Thị. Cô không biết chuyện gì sẽ đến nữa. Dừng xe trước Âu Thị, cô đeo chiếc kính bản to che được khuôn mặt kiều diễm nhưng vẫn có nét non nớt. Đứng ở cửa là một cô gái có phần hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang cười vô cùng vui vẻ đợi cô. Hi hi, nhanh lên, Mạc Thị cho người sang đàm phán về việc cho cậu làm người phát ngôn kìa. Cậu sao vậy? Sao trông có vẻ mệt mỏi vậy? Cô nhớ không nhầm thì cô gái này tên là Thái Thái. Có phải lần thấy cô ta cũng lên truyền hình cùng với Hiểu Linh Hy. Thái Thái thấy mặt cô có vẻ mệt mỏi liền lo lắng. Có lẽ đã lâu rồi cô mới thấy người khác lo lắng cho mình như vậy. Năm ấy mà tốt nhất không nên nhắc tới thì tốt hơn. Cô cố gượng cười, nét mặt mệt mỏi không che giấu. Mình ổn, hôm qua thức khuya nên hơi mệt. Ừ, nhanh lên đi. Đi theo Thái Thái, bên tai cô không ngừng những cuộc trò chuyện khiến đầu óc của cô cảm thấy rất rối loạn. Nghe nói hôm qua Hiểu Linh Hy qua đêm với Mạc Quân Thần,

Hi hi, vào phòng mẹ. Sau khi Trắc Nhiên đang chuẩn bị đứng dậy thì mẹ của Hiểu Linh Hy đột nhiên gọi lại. Trắc lại mắng mỏ cô đây, cô không thể bị lộ được. Trắc Nhiên đi theo vào phòng, ngồi xuống ghế, tâm trạng cô vẫn còn vài phần lo lắng. Sau khi hết đợt hợp đồng này, lập tức rời khỏi giới giải trí, ngoan ngoãn về làm công ty của ba con đi. Hừ, ban đầu con hứa với mẹ như thế nào hả? Giờ con lại tự hủy bản thân mình, tự hủy lời hứa của mình. Con đừng tưởng mẹ không biết con đã làm gì để có được cái bản hợp đồng này. Con không tuân thủ được nguyên tắc mà mẹ đặt ra cho con. Vậy thì trở về công ty ba con đi. Con đừng có mơ tưởng đến việc khác. Tất cả các công ty giải trí khác đều sẽ không nhận con đâu. Giang Uyên tức giận nói thẳng vào mặt của Trác Nhiên. Có lẽ vì đổi thân thế để lấy được bản hợp đồng khiến cho bà rất tức giận. Thật sự cô nhìn được tình cảm của bà ấy dành cho Hiểu Linh Hy. Nhưng giờ linh hồn của cô ta bay tận phương nào rồi, sao có thể nghe được bà ấy nói? Người chịu đựng giờ chỉ có cô mà thôi. Được, dù sao việc quay về công ty làm việc cũng tốt hơn là làm siêu sao gì đó. Kiếp trước cô cũng từng làm việc cho Nghiêm Thị, nghĩ đến kiếp trước mà lại thấy đau lòng, khó chịu. Khuôn mặt của Giang Uyên có chút giãn ra, bà ngồi xuống ghế của mình, đôi mắt nhìn cô có chút kỳ lạ. Mẹ đã cảnh cáo con rồi, mặc quân thần đó không phải là dạng để cho con đụng vào. Hắn ta cũng chỉ chơi gái 18 thôi. Nó có thể vui cùng con, nhưng đến khi con 19 tuổi rồi thì đừng mong tiếp cận được hắn. Hơn nữa, hắn còn rất giàu hoạt, lại vô cùng xảo quyệt. Không ít cột công ty bị hắn thu mua rồi, tốt nhất nên tránh xa hắn ra. Nếu yêu phải hắn thì chỉ có khổ cả đời thôi. Con sẽ không yêu hắn. Từ con phát ra từ miệng cô có chút ngập ngừng. Dù sao cô và Giang Uyên cũng không có quan hệ gì cả. Mẹ không biết, ngày mai đến công ty hắn bàn giao công việc, tránh hắn xa càng tốt. Đừng để hắn để ý con nữa, nếu không cuộc đời con sẽ không yên ổn đâu. Được, chỉ cần trả thù được Nghiêm Chiết, yêu cầu gì cô cũng có thể chấp nhận. Bước đầu tiên phải dựa vào thế lực của Hiểu Linh Hy, Hiểu Phú Đằng. Cô phải khiến công ty hắn từng bước phá sản. Đang trên đường về nhà, bởi thân xác này là người nổi tiếng nên cô phải cải trang rất khổ sở mới có thể đi ra được ngoài. Cô cảm thấy như có người đang theo dõi mình. Cô cố đi đường tắt để về nhà mình. Đến nơi cô giật mình khi cửa không khóa. Cô nhớ rõ rằng mình đã khóa cửa cẩn thận khi đến công ty. Tại sao cửa lại mở phanh ra như thế nhỉ? Ban ngày ban mặt lại có trộm sao? Trắc Nhiên liền cầm cây chổi ngay trước cửa rồi gõ nhẹ cửa. Một lúc lâu sau, thấy một người từ trong nhà đi ra. Cô liền chết và đập túi bụi vào người đối diện, không cần biết là mặt mũi ra sao. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh mà thôi. Không kịp suy nghĩ, Trắc Nhiên nhìn thấy Mạc Quân Thuần đang bị mình đánh đập liên hồi rồi bỏ chổi chạy thục mạng. Nhưng sức con gái làm sao bằng được con trai. Mạc Quân Thuần chạy vài bước đã đuổi kịp Trắc Nhiên. Anh lấy tay kéo cô lại, ép sát cô vào tường. Hiểu Linh Hy, thấy tôi lại sao chạy? Anh dí sát mặt vào Trắc Nhiên, ánh mắt ánh lên tia nghi ngờ. Tôi sợ anh đánh tôi. Ôi, cô lại không kịp suy nghĩ mà trả lời rồi. Cô liền nhanh tay bịt miệng mình. Ha ha, tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô muốn chúng ta có thể đánh nhau trên giường. Hứ. Anh. Mặt Trắc Nhiên đỏ bừng, dù sao cô cũng chưa từng trải qua cái loại chuyện xấu hổ này. Kiếp trước cô vẫn còn là xử nữ mà hắn lại mang chuyện này ra đùa cợt, thật quá đáng. Cô lúc trước có nghe nói mà Quân Thần là một người lãnh khốc, tuyệt tình gì đó. Mới hôm trước anh còn nói chuyện cộc cằn khó chịu, sao hôm nay lại thành ra vô sỉ rồi? Anh muốn làm gì đây? Trắc Nhiên để anh sang một bên, nhưng cô có dùng tất cả sức lực cũng không thể nào mà làm anh nhúc nhích. Hừ, cô cũng biết là mình người tình của tôi thì phải đi tìm tôi, phục vụ tôi. Cô hai hôm nay trốn đi đâu hờ? Mặt anh càng ngày càng gần Trắc Nhiên. Đôi lông mày nhíu lại, mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, không cho cô trốn anh. Không phải là anh bảo tôi cút à? Có hợp đồng rồi định trốn hả? Định lạt mềm buộc chặt hả? Cô đừng tưởng cô làm bao nhiêu chuyện để có được cái thứ ngủ cùng tôi đêm đó mà tôi không biết. Mặc kệ anh nghĩ gì thì nghĩ, hợp đồng cũng chỉ có 6 tháng, coi như tôi và anh không nợ nhau gì cả. Hừ, anh đột nhiên bóp chặt cằm của Trắc Nhiên. nhưng trên nét mặt lại không hề có một tia tức giận, thậm chí còn mỉm cười. Tôi thấy bản thân mình chịu thiệt thòi, giờ sao đây? Nực cười. Anh thì chịu thiệt thòi cái gì? Người chịu thiệt thòi là cô mới đúng, dù sao cô cũng không mua dây dưa với cái loại này. Cũng sắp rời khỏi giới giải trí rồi, tốt nhất không nên gây họa. Tổng giám đốc Mạc có vẻ rất rảnh. Nếu không sao tự nhiên lại đến đây nói chuyện linh tinh thế này? Xin anh tránh ra để tôi về. Cô thụt người xuống định chuồn, nhưng anh đã ôm chặt cô vào lòng. Tôi không rảnh, nhưng nợ thì phải đòi. Thật không ngờ lại nhận ra một thứ đặc biệt. Đại tiểu thư của nhà họ Hiểu lại ở căn nhà tồi tàn như thế nào? Mạc Quân Thần cho người điều tra cô, không ngờ lại phát hiện ra cô mới mua một căn hộ nhỏ. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên và rất khác với những gì anh đã hiểu điều tra trước. Tôi nợ anh. Nét mặt của Trác Nhiên lộ rõ vẻ ngờ vực. Đúng vậy, cô nợ tôi một đêm. Tôi không hiểu. Cô hiểu. Mạc Quân Thần vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Cô ngủ cùng tôi một đêm, chẳng lẽ không trả tiền sao? Cái gì? Anh phát điên cái gì vậy? Thân thể anh đã qua bao nhiêu người rồi, lại còn muốn người khác trả tiền sao? Có cho tôi cũng không cần. Thật sự cô chưa từng gặp một tên nào vô sỉ như là Mạc Quân Thần. Anh ta thật sự không có dây dưa và có không có dây thần kinh xấu hổ thì phải. Nói chuyện ấy mà cũng nói ra được. Ha ha, không cần ư? Tôi đó người nằm trên người tôi van xin là cô. Người câu dân tôi cũng là cô. Giờ thì có thể là đổi lòng không? Mạc Quân Thần khẽ hôn lên cổ cô, nói những câu ngẩn đầu lên. Đầu lưỡi của anh ta khiến toàn thân cô bủn rủn. Bỗng Mạc Quân Thần bế thốc cô lên đi vào trong nhà. Anh đóng sập cửa lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ném cô lên giường rồi nằm đè lên, hai tay giữ chặt tay cô, nói cô rốt cuộc là ai. Giọng anh gằn lên từng chữ, nhưng nét mặt lại không hề tức giận. Như thế lại càng khiến cô sợ hãi. Anh bị điên cái gì vậy? Cô giãy giụa, cằm bị hắn nắm chặt khiến cô rất khó chịu. Hừ, cô đừng tưởng tôi không biết rốt cuộc cô là ai hả? Hiểu Linh Hy hẳn là chị em sinh đôi của cô. Tránh xa ra, tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Ha, không hiểu ư? Cô không nói, tôi sẽ ép cô phải nói. Đừng hòng Mạc Quân Thần tôi bỏ qua. Anh vừa nói vừa xé váy của tôi, còn cô chỉ giãy giụa. Cảm giác này thật sự nhục nhã. Mạc Quân Thần cũng chỉ là một người ép buộc phụ nữ lên giường thôi hả? Ha, thật ghê tởm. Mạc Quân Thần không những không tức giận mà còn cười, cười rất vui vẻ. Ha ha, với một người như cô thì tôi không cần phải ép buộc. Không phải đêm đó cô tự bò lên giường của tôi sao? Giờ giả vờ cho ai xem? Cơ thể cô tôi còn không rõ ư? Đối với Mạc Quân Thần, Trác Nhiên luôn giữ thái độ tránh né. Cô thật sự không muốn có chút liên hệ nào với Mạc Quân Thần. Cô biết anh là người rất nguy hiểm, cô chỉ sợ bản thân yêu anh rồi lại tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Kiếp trước, tuy rằng Trác Nhiên chưa từng trải qua loại chuyện xấu hổ, nhưng cô cũng không phải là người thánh thiện gì. Cô nhếch mép cười, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Mạc Quân Thần. Vậy ư, chúng ta dù sao cũng chỉ là tình một đêm, tuổi trẻ nông nổi. Mạc Tổng, sao phải suy nghĩ nhiều vậy? Thấy Mạc Tổng thân thể hơn người, tôi đây cũng chỉ là khảo nghiệm xem đồ tốt hay đồ xấu thôi. Ai ngờ, được Mạc Tổng lưu luyến đây, chạy đến hẳn nhà tôi thế này, thật sự là không ngờ tới. Mạc Quân Thần đúng là người đàn ông âm hiểm. Từ lời nói của cô, anh đã hiểu ra rằng cô không muốn dây dưa với anh. Nhìn vào đôi mắt cô cũng vậy, thậm chí không ánh lên một tia mê đắm trong đó, mà chỉ toàn là sự bình tĩnh chất chứa một điều gì đó rất lạ. Chẳng phải chăng do anh tự suy đoán ra? Không thể, do ánh mắt cô nói lên điều đó. Anh đột nhiên vuốt tóc lòa xòa của cô một cách nhẹ nhàng, đôi tay chạm nhẹ vào mũi cô. Là người tình của tôi 6 tháng thế nào? Em muốn gì? Tôi đều giúp em. Cô có nghe nhầm không? Anh muốn cô làm người tình của anh ư? Trong lòng cô đột nhiên tính toán, cô có nên dựa vào Mạc Quân Thần để trả thù nghiêm chết không? Nhưng cô lại không muốn bán rẻ bản thân mình. Cho tôi 3 ngày. Một ngày, sáng mai, tôi sẽ đến đón. Sao nhanh vậy? Sao hắn lại vội như vậy chứ? Phát điên cái gì? Không mặc cả, nếu không tôi sẽ cho rằng em không cho tôi. Lúc đứng dậy, còn không quên cất lời vô sỉ. Hừ, mai thì mai. Mạc Quân Thần xoa đầu cô một cái rồi đi ra ngoài. Đến cửa rồi dừng lại đột nhiên. Dọn đồ đi, mai tôi cho người mang đi. Nhà này tôi mới thuê. Em muốn khu nhà này bị cháy hả? Nhưng tôi đã đồng ý làm người tình của anh đâu. Mặc cả coi như đồng ý, mai tôi sẽ mang hợp đồng cho em. Chuẩn bị dọn đồ đi, mà không cần cũng được, tôi sẽ cho người mua đồ mới. Hừ, anh ta lại khoe mình lắm tiền thì có. Năm xưa, cô học đại học cũng chỉ dám nhìn ngắm các chàng thời trang lớn nhỏ, chứ cũng chả dám bỏ tiền ra mà mua. Anh ta thì hay rồi, đồ hiệu cả năm chả trùng một bộ nào. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cô không thích ứng kịp. Mạc Quân Thần thật sự đang tính toán điều gì? Ring ring. Tiếng chuông điện thoại như cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô. Nhưng cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình lại khiến cô không khỏi sợ hãi. Nghiêm Triết. Hai từ quen thuộc này đập vào mắt cô, quen thuộc đến cả ngày đêm cô đều không thể quên. Rốt cuộc anh ta và Hiểu Linh Hy có quan hệ gì đây? Ấn nút nghe. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc đang nảy sinh. Tôi nghe. Hiểu Linh Hy, cô định trốn đến bao giờ? Nhanh mà giải quyết vụ hôn ước ngớ ngẩn đó đi. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô, đừng mơ tưởng. Ngày qua cũng có thể đoán được rằng Hiểu Linh Hy và Nghiêm Triết có hôn ước, nhưng sao yêu anh ta 6 năm cô lại không hề hay biết chuyện này. Không ngờ không chỉ mình cô bị hắn lừa, mà cả chị của cô cũng bị hắn lừa gạt. Cô thề không thể để yên chuyện này. Tôi không hủy thì làm sao? Hừ, Hiểu Linh Hy, cô yêu tôi đến phát cuồng rồi sao? Tôi nói cho cô biết là không phải là tự nguyện hủy bỏ hôn ước thì đừng trách tôi. Được thôi, tôi chờ. 11 giờ trưa nay ăn cơm tại nhà hàng. Tốt nhất đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Lúc lấy hai gia đình đã gặp mặt, cô tự biết mình phải làm gì. Nói xong, Nghiêm Triết cứ thế mà cúp điện thoại. Nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Hóa ra cô không hiểu một chút gì về anh ta cả. Tất cả những thứ anh ta đem lại cho cô đều là giả dối. Cố lên Trác Nhiên, mày phải kiên cường. Đây sẽ là lần cuối cùng mày khóc vì hắn. Đúng, sẽ không thể làm hắn, để hắn tổn thương đến mày lần nữa. Lau nước mắt, nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi. Cô mặc quần áo rồi trang điểm đi đến Mạc Thị. Có lẽ cô phải ra tay thôi. Hôm nay tôi sẽ vạch bộ mặt của anh. Mạc Thị là nơi chỉ nhận nhân tài vào làm việc. Nếu bạn không ưu tú thì bạn không thể bước chân vào sảnh của công ty, chứ đừng nói đến làm việc. Điện thoại trong túi cô lại rung lên một hồi. Cô đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi mở điện thoại. Trên màn hình vẻn vẹn 4 chữ mẹ. Hi hi, mẹ đã thu xếp hết cả rồi. Khi hợp đồng kết thúc, con sẽ sang Anh để học quản trị. Bây giờ con mới 18 tuổi. Về rồi nói con bận. Cô nói chen vào. Có lẽ người đầu dây kia còn sốt ruột hơn cả cô, nên mới vội vàng gọi điện cho cô, hay là chỉ vì vụ hôn ước của Hiểu Linh Hy mà vội vàng thu xếp. Vừa tắt máy, điện thoại lại rung lên, đập vào mắt cô hai chữ là Mạc Quân Thần. Tôi đến rồi, tôi đợi em ở phòng làm việc. Cô không nói gì nữa mà tự động tắt máy, ấn nút thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Anh ta có một thư ký chính là Tống Thừa Nhân, còn lại ba trợ lý thư ký có lẽ đã biết cô đến, nên là cả bốn người đứng ở cửa thang máy đợi cô. Hiểu tiểu thư, xin mời theo tôi. Tống Thừa Nhân mỉm cười, anh ta cúi người xuống giang tay mời cô. Cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng đi theo anh ta. Con người của Tống Thừa Nhân không giống như bề ngoài nhã nhặn lịch sự của anh ta. Theo cô được biết thì anh ta chính là cáo già bề ngoài thiên thần, bên trong ác quỷ, và là bạn thân của Mạc Quân Thần. Anh ta làm việc cho Mạc Thị là do anh ta ép buộc, chứ bản thân của Tống Thừa Nhân chỉ thích đi du ngoạn khắp nơi mà thôi. Chuyện đi lừa gạt con gái nhà lành, quan tâm đến họ cho tới khi là họ yêu anh ta, thì anh ta lại ra vẻ không quan tâm vô tội. Đúng là vật hợp theo loài, cáo già như anh ta mà chơi cùng với hồ ly Mạc Quân Thần là hợp rồi. Tống Thừa Nhân gõ cửa nói vọng vào. Mạc Tổng, Hiểu tiểu thư đã tới. Người bên trong cất giọng trầm ổn nam tính quen thuộc của mình. Vào đi. Tống Thừa Nhân quay ra phía cô mà cười nhẹ. Hiểu tiểu thư xin mời. Ừ. Anh ta đóng cửa lại. Cô dạo bước đi đến sofa. Trợ lý thư ký liền bưng cho cô một tách cà phê nóng. Nhưng 10 phút trôi qua vẫn không thấy người kia mở lời, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Cô đột nhiên có tâm trạng sốt ruột. Chuyện lần trước, hợp đồng trên bàn em đọc qua đi.

Ha ha, con gái nuôi lớn thành con gái người khác, thật là tốn công mà. Xin lỗi. Nghiêm Triết không đợi mọi người nói xong đã vội vàng cắt ngang. Cô luôn suy nghĩ, anh ta có thật là yêu chị gái cô không? Nghiêm Triết nét mặt căng thẳng, hắn ngẩng đầu lên nói, con xin lỗi, hôn ước này con không thể chấp nhận, con đã có người yêu rồi. Mọi người, con nghĩ Tiểu Hy cũng không thích con, lấy nhau mà không có tình yêu thì thực sự đau khổ. Căn phòng bỗng lặng như tờ, không khí ngột ngạt, nét mặt mỗi người trầm xuống. Cô ta là ai? Mẹ Nghiêm Triết lúc này mới mở miệng, bà trực tiếp hỏi người con gái mà anh ta yêu. Cô thực sự hồi hộp, muốn biết hắn sẽ nói tên ai. Trác Nhiên, cô ấy là con yêu. Tuy cô ấy đã mất, nhưng con vẫn không thể quên cô ấy. Mong mẹ và mọi người hãy hiểu cho con. Cô có nên xông tới mà giết hắn luôn không? Dối trá. Mẹ Nghiêm Triết vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố nén giận, bà cười cười quay ra nói, hiểu Tổng, hiểu Triết, nó vẫn còn khờ dại. Chưa suy nghĩ kỹ, hiểu Tổng bỏ qua cho. Cha của Hiểu Linh Hy nét mặt vài phần u ám, ông cũng đang cố đè nén cơn giận, dù sao ông cũng là người từng trải. Trác Nhiên, cái tên này nghe thật quen tai. Ông ấy cũng biết cô sao? Tuy nghĩ trong đầu, cô hiện tại đang rất rối, chuyện này càng điên rồi. Ông ngừng một chút rồi lại nói tiếp, có lẽ cậu không biết, Trác Nhiên cũng coi như là con gái tôi. Con gái? Cô không biết mình là con gái của Hiểu Phú Đằng đấy. Chuyện này càng ngày càng đau đầu rồi. Không chỉ có cô sửng sốt mà tất cả người trong phòng đều sửng sốt, nhất là Nghiêm Triết. Cháu... Cha của Hiểu Linh Hy giơ tay cắt ngang lời nói của Nghiêm Triết. Cậu không cần phải nói nữa. Tôi đến đây cũng để hủy hôn ước này. Tôi sẽ không để cho con gái mình chịu khổ vì cậu thêm một lần nữa đâu. Cháu, bác... Cậu đừng tưởng tôi không biết, Trác Nhiên là do cậu, con bé mới ra đi. Nó ra đi còn không thanh thản, yêu nó cậu thật không xứng. Nét mặt của Nghiêm Triết từ hòa nhã trở nên hoảng loạn. Có lẽ anh ta không thể ngờ được điều này. Mà thật ra thì bản thân cô cũng không thể ngờ được. Ào! Nghiêm Triết hứng chọn ly nước vang do chính tay của cha anh ta hất. Bộ dạng anh ta bây giờ thật khiến người khác kinh tởm. Nghiêm Triết, thời gian gần đây con đã làm loại ghê tởm gì hả? Cha mẹ dạy con thế nào? Ha ha, anh chị đừng vội nóng, để tôi nói hết đã. Cha mẹ ruột của Trác Nhiên là Trác Hoan và Mộc Kha. Hai người đó có hai người con gái là Trác Nhiên và Trác Y. 7 năm trước hai người ly hôn. Trác Y theo cha, còn Trác Nhiên thì theo mẹ. Nhưng vài năm sau, Trác Hoan qua đời. 2 năm sau khi Mộc Kha bị ung thư mà đi sang nước ngoài để con gái của cô ấy không lo lắng. Sau đó tôi đã gặp cô ấy. Ai ra? Ông thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. Khi đó tôi rất yêu cô ấy, nên đã dùng đủ mọi cách để cô ấy chữa bệnh. Cuối cùng cô ấy đã chấp nhận tôi. Hai chúng tôi kết hôn. Nhưng chỉ sau 2 năm, cô ấy lại bỏ tôi mà đi. Ánh mắt của ông trầm hẳn xuống, bên môi lại hơi nhếch lên. Ông đang nhớ lại quãng thời gian đau khổ ấy. Trước khi mất, Mộc Kha có nhờ tôi chăm sóc con của cô ấy. Tôi mới biết là Trác Nhiên. Tôi vẫn luôn theo dõi và giúp đỡ nó, nhưng số mệnh đã định nó còn trẻ mà. Nước mắt trong hốc mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Ông không dám ngẩng đầu lên. Cô sợ tất cả mọi người nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của cô bây giờ. Mẹ của cô hóa ra không phải là bà tàn nhẫn bỏ cô mà đi. Vậy mà cô đã từng hận bà, hận bà đã bỏ cô ở lại một mình. Tiền bà gửi hàng tháng cô còn từng ném vào mặt của bà và chê bẩn. Cô thật là độc ác. Hiểu Phú Đằng chỉ tay về phía của Nghiêm Triết, nét mặt căm hận. Chính cậu hại chết nó. Tôi sẽ không để cho Hi Hi một lần nữa bị cậu lợi dụng. Râm. Nghiêm Triết, mày. Cha Nghiêm Triết tức giận đập bàn. Tay ông chỉ thẳng vào mặt của Nghiêm Chiết, mặt đỏ bừng không nói nên lời. Ông không ngờ con trai mình lại như vậy. Mẹ Nghiêm Chiết bên cạnh đỡ lấy ông ta, nét mặt lo lắng. Bình tĩnh đi ông. Bà bảo tôi bình tĩnh sao được? Nhà họ Nghiêm từ trước đến nay trong sạch thẳng thắn. Nó không phải là con trai tôi. Cha, con. Mặt Nghiêm Chiết đỏ lựng. Anh ta chắc hẳn là chưa phải chịu sự xấu hổ như vậy bao giờ. Chắc nhiên lén lấy vạt áo lau nước mắt. Cô ngẩng đầu đối mặt với tất cả mọi người. Cha, hai bác, chuyện đau lòng không nên nhắc lại. Con nên đến đây cũng để từ hôn. Con xin lỗi. Tiểu Hy, con. Đôi mắt của Trác Nhiên sắc lại, nét mặt lại tỏ ra bình tĩnh khác thường. Nghe nói Nghiêm Chiết sắp kết hôn với Trác Y, cả hai cũng có con luôn rồi. Con cũng không thể nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của hai người đó. Con xin lỗi. Con hơi mệt. Con xin phép về trước. Cha, mình về thôi. Ừ. Để lại Nghiêm gia trong lòng. Cô thấy quá mệt mỏi. Mệt mỏi phải đối mặt với sự giả dối. Ngày ngày phải mang khuôn mặt này thật giả dối. Từ này, cô là cô, không phải sống trong vỏ bọc của Hiểu Linh Hy nữa. Cô phải mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn phía trước. Yếu đuối như vậy là quá đủ rồi. Lắc lắc ly rượu vang trong tay, nam nhân khẽ cười cay đắng, đôi mắt hằn lên tia máu khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Ly rượu bỗng bóp nát, dưới sàn đầy những mảnh thủy tinh vãi vụn. Anh nhìn vào người đối diện nói: "Tôi bảo cậu coi chừng cô ấy, mọi thông tin của cô ấy đều phải báo cho tôi. Vậy mà cô ấy mất rồi cậu không báo cho tôi." "Cậu bình tĩnh. Tôi sợ cậu phát điên đi tìm cô ấy." Nam nhân phía đối diện có vài phần sợ hãi, nhưng đa phần là do người đối diện. "Hả? Giờ cô ấy mất rồi. Tôi thậm chí còn không được nhìn thấy cô ấy lần cuối. Là cậu thì sao hả?" Chai rượu trên bàn cũng bị anh ta ném đi. Bàn làm việc hiện tại chỉ toàn là một đống rác. "Cậu bình tĩnh đã. Cậu có nhìn cô ấy lần cuối đi nữa thì cô ấy cũng sẽ không biết cậu là ai đâu." Nam nhân hơi ngẩng đầu lên, bỗng như nhận ra điều gì, anh cười cười: "Hờ, đúng. Cô ấy đâu biết tôi là ai cơ chứ. Nhưng đã cái chết của cô ấy điều tra rõ cho tôi." Người đối diện ngập ngừng nói: Thông tin cha cha được thì hai cô ấy là..." Nói Nghiêm Chiết. Nghiêm Chiết, hắn lái xe đâm vào cô ấy, đáng lẽ không chết, nhưng hắn còn rút ống thở của cô ấy nữa. Ánh mắt của anh trở nên đáng sợ đến tột đỉnh, mái tóc rối tung lên. Cảm anh mới một ngày đã lún phún sâu, viền mắt thâm quầng. Nỗi buồn đến quá nhanh, quá đột ngột, khiến anh chưa kịp phải chuẩn bị tâm lý. Mục đích của hắn là gì? Chiếm Trác thị, vì Trác Y theo cha nên có được quyền thừa kế, còn Trác Nhiên theo mẹ. Hắn đã chắc đá Trác Nhiên và kết hôn với Trác Y. Ha ha, được lắm. Tôi đã nhường hắn ta một nước, nhưng hắn lại phá hủy nó. Vậy thì đừng trách. Anh ngừng lại rồi nói tiếp: Điều tra kỹ lưỡng về Nghiêm thị, tôi phải cho hắn cả đời sống trong nỗi nhục, không thể nào mà ngóc đầu lên dậy. Mạc Quân Thần, vậy đầu lĩnh là như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nghiêm thị và Mạc thị. Mạc Quân Thần cười lạnh nét, mặt u ám: Tôi tự có cách giải quyết. Vậy còn Hiểu Linh Hy hả? Cô ta sao? Cô ta không phải Trác Nhiên. Tôi biết cô ta không thể nào được so sánh với Trác Nhiên của tôi, nhưng tôi muốn xem cô ta định làm gì. Được, tôi đi đây. Mạc Quân Thần không nói, chỉ mở tủ rượu lấy một chai khác, mở nắp trực tiếp để uống. Hơi cay xộc vào mũi của anh ta. Hơi cay đem anh ta trở về cái ngày của 3 năm trước. Mùi hương nhài mát dịu khiến anh ta quyến luyến. 3 năm trước, anh bị người khác đuổi giết, chính là cô. Cô là người giúp anh thoát khỏi sự nguy hiểm trong gang tấc. Cô ngồi trên chiếc xe thể thao đỏ rực quyến rũ, vẫy tay cứu anh một mạng. Anh không tin vào tiếng sét ái tình gì đó, nhưng anh lại yêu cô ấy ngay phút giây ấy. Nhưng yêu thì sao, mà khi anh ở ngay trước mắt cô ta, cô cũng không nhận ra anh. Trong mắt cô chỉ có hắn, tên bẩn thỉu ấy. Có lúc anh ta ghét bản thân mình, nhưng rồi vẫn không kiềm được mà yêu cô nhiều hơn. Mẹ anh ta nói rằng, nếu yêu thì phải khiến người yêu mình hạnh phúc. Anh yêu cô, dù cô vui vẻ ở bên hắn, anh cũng vui. Cơ mà chính điều đó lại hại cô chết cũng không thể nhắm mắt. Hận, anh tự hận bản thân mình năm đó không cướp cô về bên mình, không đem cô chiếm thành của mình. Tay của Mạc Quân Thần nắm chặt lại, hai hông mày lại nhăn lại. Giọng anh khàn khàn mang hương vị của rượu vang anh vừa uống. Nghiêm chiết đợi đấy. Đêm hôm qua, một trận mưa lớn như chút nước xuống thành phố khiến cho không khí mát đi rất nhiều. Ánh nắng không rát như mọi khi, mặt trời mới 6 giờ sáng đã vươn qua cửa sổ chiếu lên thân hình mềm mại đang nằm trên giường. Trác Nhiên mệt mỏi về nhà ngủ một giấc đến sáng, nét mặt phờ phạc, bụng thì đói meo. Hôm qua chưa ăn được gì đã về, bụng cô hiện tại đang kêu ráo ầm ĩ. Vệ sinh cá nhân xong, Trác Nhiên lê thân người đến bên tủ lạnh tìm đồ ăn. Oáp lại mì, vừa lấy hai quả trứng, một gói mì và ít rau cải. Trác Nhiên lấy chân đẩy cửa tủ lạnh rồi chuẩn bị nấu nướng. Cũng đã mấy ngày cô chưa vào bếp. Khẽ ngâm nga vài ca khúc nào đó, cô vui vẻ rửa chảo để nấu mì xào. Rau sạch được thái để vào chảo khô, gia vị được để một góc. Kinh con. Tiếng chuông cửa khiến Trác Nhiên hơi giật mình. Tắt bếp, cô đi ra mở cửa. Mới sáng sớm mà ai đã gọi rồi? Mạc Quân Thần. Mắt Trác Nhiên mở to. Mạc Quân Thần đến nhà cô sớm như vậy là cái gì chứ? Cô chợt quan sát kỹ khuôn mặt của anh ta. Râu lún phún, hai mắt nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng bên môi lại nở một nụ cười lạnh nhạt nói. Anh đẩy cô sang một bên rồi cởi giày đi vào nhà. Khắp phòng tràn ngập mùi thức ăn. Cô đi theo sau anh và khẽ mở miệng. Có chuyện gì mà đến sớm như vậy? Không có việc gì không đến được sao? Ngừng một chút, anh ngửi ngửi. Nấu ăn sao? Cô hở hững đáp lại. Đang nấu mì gói. Anh đột nhiên nghi ngờ hỏi lại, giọng có chút ngạc nhiên. Mì? Hiểu tiểu thư mà cũng ăn mì sao? Mạc tổng cũng biết đến món mì gói sao? Coi như em lợi hại. Nấu cho tôi một bát. Chờ chút. Hiểu Linh Hy thật sự khiến anh phải ngạc nhiên rồi. Trác Nhiên bưng hai bát mì lên bàn ăn, vẻ mặt vài phần lo lắng, giọng nói nhẹ đi vài phần. Ăn thử đi, không hợp khẩu vị của anh thì kệ mẹ nhé. Anh không nói phần miễn gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bát mì đang bốc hơi, tay vẫn cầm đôi đũa cô đưa cho, nét mặt có vài phần miễn cưỡng. Hiểu tiểu thư, liệu có độc không? Có độc đừng ăn. Trác Nhiên tức giận ngồi xuống ghế ăn luôn phần mì của mình, mặc cho Mạc Quân Thần còn đang phân vân lo lắng phía đối diện. Nhìn cô ăn ngon lành, trong lòng anh bỗng ấm áp lạ thường. Cảm xúc không biết từ đâu tựa như mật ngọt tiến thẳng đến tim anh. Mạc Quân Thần lại cầm đũa lên gắp mì trong bát. Không tệ, có độc đấy, ha. Dù sao cô cũng mới 18 tuổi, không tránh nổi tính tình vẫn còn trẻ con. Anh cười cười tiếp tục ăn hết bát mì. Lấy giấy lau miệng, Mạc Quân Thần cầm lấy cốc nước cô đưa, vừa uống vừa đưa lên miệng uống cạn. Khẽ nói, tối nay có tiệc mừng, đi với tôi đến Mạc gia. Đến đó tốt nhất đừng nói nhiều về quan hệ của chúng ta. Được. Trang Nhiên lấy khăn lau miệng, đứng dậy dọn đống đát bát đũa vừa ăn, chợt quay đầu lại. Sao lại là tôi? Người tình? Người tình nào anh cũng dẫn đến Mạc gia sao? Mặt anh ta có chút lạnh đi, nhưng vẫn giữ giọng nói khó phân biệt được cảm xúc đó. Việc đó em không cần biết. Đến đó tôi gọi là Quân Thần. Em có thủ án với tôi hay sao mà đến tên của tôi cũng không thèm gọi? Hừ, cô cũng không thèm, nhưng vì bản hợp đồng thối nát đó cô đành phải chấp nhận. Tôi muốn có được sự chú ý của Mạc tổng, còn không được, ai lại muốn chuốc thủ án với người? Mạc tổng? À, tôi không quen. Anh bỗng nhếch môi, nét mặt có chút khinh miệt. Thấy rõ, đêm đó không phải là em đã gọi tên tôi đến khàn cả giọng ư? Trác Nhiên quay mặt đi, tức giận đến tột đỉnh. Người gọi tên là Hiểu Linh Hy chứ không phải cô. Của tôi cũng chỉ là tình một đêm, Mạc tổng có cần lưu luyến như vậy không? Ha ha, dù chỉ là một đêm thôi cũng đủ quyến luyến rồi. Đây liệu có phải là phúc phận của tôi? Cứ cho là như vậy đi. Anh không cười nữa, đứng dậy, đi đến ôm phía sau cô thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy cô. 5 giờ có mặt tại nhà tôi đã cho người chuẩn bị đồ ở đó rồi. Đợi tôi sẽ đón em. Tay bế đống bát đũa khẽ run nhẹ. Tôi không biết địa chỉ nhà anh. Vậy ư? Mạc Quân Thần xoay người nhìn Trắc Nhiên, lại nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Trắc Nhiên hơi sợ hãi, định lui từ, nhưng mà sau lưng lại bị Mạc Thần ôm chặt. Mạc Quân Thần cúi đầu hôn lên đôi môi hơi khô của cô, một tay nắm vào ót khiến cho cô không thể phản kháng, đầu lưỡi luồn vào trong miệng một cách thành thạo. Trắc Nhiên cả người vô lực, bát đũa trong tay rơi xuống đất loảng xoảng một cách khiến cho cô bừng tỉnh. Nhưng Mạc Quân Thần đâu dễ bỏ qua, anh ép cô vào tường dịu dàng hôn cô. Môi bị hôn mà hơi sưng đỏ, Mạc Quân Thần lấy ngón cái biết nhẹ môi của Trắc Nhiên. Bên môi nở một nụ cười quyến rũ. Không nhớ được là nhà tôi phải phạt, lần sau không phải phạt đứng thế này đâu. Trắc Nhiên đang ngẩn ngơ, lại thấy anh kề sát vào mặt mình lần nữa. Mặt cô hơi đỏ, giọng nói hơi ấp úng. Anh lại định làm gì? Phì, nhà số 10, khu biệt thự phía đông. Đến nói sẽ có người mở cửa cho em. Anh hôn một cái lên trán cô, rồi quay đầu đi ra cửa. Tiếng của anh còn vọng lại. Đến đúng giờ, tôi không thích những người trễ hẹn. Giật mình hoàn hồn, Trắc Nhiên khinh bỉ bản thân 1000 lần vì bị nhan sắc của Mạc Quân Thần dụ dỗ. Vừa rồi bị anh ta hôn, tim của cô đã như đánh trống trong lồng ngực rồi. Lắc đầu nguầy nguậy, ném hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu, Trắc Nhiên lại chán nản đối mặt với công việc diễn viên của mình. 6 tháng thôi, cố lên. Vừa đặt mua một chiếc xe thể thao đỏ, cô vẫn như xưa luôn thích những thứ màu đỏ quyến rũ đến chói mắt. Lái xe thẳng đến công ty, Trắc Nhiên giao xe cho bảo vệ rồi thong thả tiến vào thang máy. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, thu hút mọi ánh nhìn. Trắc Nhiên của ngày hôm nay không ngu ngốc mù quáng nữa. Trắc Nhiên hiện tại quyến rũ tự tin. Cô không tin không thể khiến cho Nghiên Thị phá sản. Dáng vẻ kiêu sa, thân hình nóng bỏng, nét mặt khả ái mỉm cười như gió xuân, che giấu sự lo lắng trong cô. Diễn xuất ư, thử một lần vậy. Xe của Trắc Nhiên để lại công ty, còn cô chuẩn bị theo xe công ty đến địa điểm quay phim. Trước khi đi, cô đã đọc qua kịch bản, khá là thú vị, nói về tình yêu của cô nàng nhạc sĩ bị câm, yêu chàng ca sĩ nổi tiếng. Nhưng kết thúc lại mở. Cô đang cố tưởng tượng xem gạch đá cô nhận được có đủ để xây biệt thự không. Ngồi trên xe, cô lẩm bẩm lời thoại. May mắn là cô có trí nhớ tốt, nên việc học thuộc kịch bản không đến nỗi quá khó. Chỉ sợ diễn không tốt sẽ bị mắng thôi. Từ công ty đến điểm quay phim mất 3 tiếng ngồi xe. Cửa kính ô tô hạ xuống, trước mắt cô là màu xanh của biển. Gió thổi đến mát rượi, cô vén mái tóc gió bị thổi bay. Cô mỉm cười chào người trong đoàn phim. Cô có tìm hiểu qua cách diễn xuất của Hiểu Linh Hy. Khuôn mặt cô ấy tuy là có chút non nớt nhưng lại rất quyến rũ. Bởi Hiểu Linh Hy không đi theo phong cách ngây thơ thuần khiết mà theo sự quyến rũ nóng bỏng. Bộ phim này Hiểu Linh Hy được đóng vai chính. Vai diễn này trái ngược với phong cách thường ngày của cô. Có lẽ cô ta muốn thử thách bản thân mình cũng nên. Nhưng đó cũng là một may mắn đối với Trắc Nhiên. Cô không có được sự quyến rũ chết người như Hiểu Linh Hy nên cũng giảm bớt một phần lo lắng trong cô. Chào đạo diễn, chào mọi người. Trắc Nhiên mỉm cười với tất cả mọi người rồi cúi đầu chào. Có vẻ mọi người thấy lạ nên tất cả đều quay lại nhìn cô. Cô không phải là Hiểu Linh Hy, thấy lạ cũng đúng thôi. Trong khi mọi người quay cảnh của mình, cô ngồi quan sát tất cả mọi người. Bộ phim được đầu tư nên mới có thể mời được ảnh đế làm mưa làm gió tại thị trường giải trí như vậy, Dạ Hiên. Nhưng có vẻ anh ta cũng chẳng hứng thú với bộ phim cho lắm. Mặc dù là nam chính, nhưng nét mặt anh ta quả thực khiến người khác khó chịu. Quản lý của Dạ Hiên cầm ô che cho anh ta. Trắc Nhiên bĩu môi, thật sự cô đang không hiểu anh ta có gì hay ho nữa. Trắc Nhiên thấy Dạ Hiên đến gần mình, Trắc Hiên liền quay đầu tránh ra chỗ khác. nhưng có vẻ anh ta không định buông tha cho cô. Hiểu tiểu thư hôm nay đến sớm quá, không biết để mọi người chờ mấy tiếng đồng hồ nữa rồi. Tay quản lý của anh ta hình như là đồng tính, tóc nhuộm hồng, cất giọng èo là khiến Trắc Nhiên nổi hết da gà. Trên tay còn cầm chiếc quạt cùng màu hồng phe phẩy trước mặt. Trắc Nhiên nghe thấy vậy quay đầu ra nhìn. Cô chỉ thấy Dạ Hiên đang cười cười, nụ cười đẹp nhưng lại mang 10 phần đều giả. Tiểu Hy, anh biết em buồn vì anh đá em, nhưng em không cần vì thế mà đi quyến rũ đàn ông chứ. Quyến rũ đàn ông? Mạc Quân Thần, tổng tài Mạc Thị, anh có sói sai không? Cô cười cười. Quan hệ của Hiểu Linh Nhi khá phức tạp, mới có thể mấy ngày nào mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Hả? Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh với tôi dù sao cũng chẳng có quan hệ gì. Anh đã được em là anh có lỗi. Tối nay tại nhà hàng hải sản lần trước chúng ta tới, coi như là anh xin lỗi được không? Giọng của Dạ Hiên rất ấm, lại rất nam tính. Anh ta bỗng cười hiền hòa, ghé sát vào trai của Tác Nhiên, khiến cô hơi rùng mình, vội tránh. Xin lỗi, tôi dạo này hơi bận, tôi lại có hẹn rồi, thành thật xin lỗi anh. Lông mày anh ta trượt cau lại, nét mặt có chút giận dữ, nắm chặt bả vai của Trắc Nhiên. Hẹn với Mạc Quân Thần? Đúng vậy thì sao? Mạc Quân Thần không biết xuất hiện từ bao giờ, đằng sau khuôn mặt bình thản của anh không biết chất chứa bao nhiêu sự chết chóc trong đó. Anh tiến đến kéo cô về phía mình, hơi nhăn mày. Lần sau tránh xa hắn ta ra. Dạ Hiên nghe xong vô cùng tức giận, mặc cho quản lý bên cạnh anh ta đã giấu ngăn cản, nhưng anh ta vẫn không thèm để ý. Mạc Tổng cũng chỉ dùng đồ tôi đã bỏ đi thôi sao? Anh hơi nhếch môi nói. Đồ bỏ đi có hai loại, một là không thể dùng rồi bỏ đi, hai là dùng chán rồi mới bỏ đi. Dạ thiếu, chắc là loại một rồi nhỉ? Mà Hi Hi cũng không phải là đồ vật, nên tốt nhất ảnh nên nói chuyện cẩn thận một chút. Mạc Quân Thần cố tình nhấn mạnh chữ ảnh đế. Anh đe dọa một cách trắng trợn quá đấy. Lời thoại của em là lồng vào, không cần phải học thuộc. Đi theo anh một lát. Mạc Quân Thần nét mặt dịu dàng nhìn Trắc Nhiên, mặc kệ Dạ Hiên đang nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận. Muốn chọc anh đâu vào đấy cũng không dễ. Trắc Nhiên lẹo đẽo đi theo Mạc Quân Thần vào trong xe của anh. Nét mặt anh ta tuy không thay đổi, nhưng có thể thấy được cơn thịnh nộ đang kéo tới. Anh kéo Trắc Nhiên khiến cô ngã ngay xuống. Thân hình to lớn của Mạc Quân Thần đè lên, không khí trở nên vô cùng ám muội. Có phải điều kiện trong hợp đồng không rõ ràng không? Rất rõ. Cô hơi tránh né, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Mạc Quân Thần để trả lời, khiến anh ta đột nhiên có vài phần khó chịu. Thế sao? Vẫn gần gũi với hắn ta, hờm. Anh sờ cằm của Trắc Nhiên. Cô không biết đây có phải là thói quen của anh ta không, nhưng mỗi khi gặp cô, anh luôn là thế với cô. Tôi đâu có gần gũi với hắn. Phải không? Tốt nhất đừng có khiến tôi giận. Đã là người của tôi thì nên biết điều một chút. Tôi biết. Tốt. Thưởng cho cô một nụ hôn. Nói xong chưa kịp để cô tiếp thu, đã hung hăng hôn cô. Đầu lưỡi anh ta nhanh chóng luồn qua kẽ răng, hút hết vị ngọt trong miệng của cô. Trắc Nhiên theo quán tính mà nhắm mắt lại. Môi anh rời môi cô, còn lưu luyến liếm qua một cái nụ cười mỉm. Thụ động, lần sau chủ động một chút. Mạc Quân Thần đứng đây, đồng thời kéo Trắc Nhiên đứng dậy luôn. Anh chỉnh lại cổ áo, hơi nhăn của cô, nhìn cô không nói. Tôi tưởng anh không công khai mối quan hệ này. Tôi đột nhiên lại muốn. Cô trêu tức nghiêm chiết. Anh hơi nghiêng đầu, tính cách của anh hơi khó hiểu. Lúc thì lạnh, lúc thì nóng, lúc lại ôn hòa, đến đáng sợ. Dường như là không ai có thể nắm bắt được tính cách của anh. Phải thì sao? Không phải thì sao? Cô cười cười. Đối với cô mà nói cũng chẳng thiệt hại gì cả, chẳng sao cả. Anh lại theo thói quen sờ cằm cô, tránh xa tên Dạ Hiên đó. Hắn cũng không phải là dạng tốt đẹp gì, bị đá cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Tôi biết rồi, mọi người sắp diễn rồi, tôi đi đây. Phim này tôi đầu tư vào, việc gì phải vội? Không phải ngày nào em cũng kiên trì đến muộn ư? Kiên trì? Anh cũng nói gì mà chỉ nhìn cô cười. Nụ cười hiếm gặp ấy thật khiến người khác say mê. Bình thường anh chỉ nhếch mép lên cũng đủ khiến tim nữ giới xốn sang rồi. Nói đến Dạ Hiên thì anh ta đẹp hơn Mạc Quân Thần. Da của anh ta được chăm sóc tốt nên khá mịn màng, lại thêm vài phần quyến rũ của đàn ông trưởng thành khiến cho người khác giới không thể nào mà cưỡng lại được. Hắn ta mới bước vào giới giải trí không lâu thì đã làm được ảnh đế, quả thật là không phải hạng tầm thường. Hiểu Linh Nhi có vẻ còn trẻ con nhưng đầu óc tính toán cũng rất kỹ, tiếp cận toàn với hạng người khó có thể động vào. Cảnh là cảnh nữ chính ngồi đánh đàn còn nam chính hát. Tuy vào vai diễn chỉ dễ như vậy, nhưng với người mới diễn lần đầu như Trắc Nhiên thì cũng phải quay đi quay lại mấy lần. Tất nhiên đạo diễn không dám trách cô, nhưng càng như vậy càng khiến cô cảm thấy bản thân vô lời thoại dụng. Trắc Nhiên ngồi bên mỏm đá, Dạ Hiên nhìn đứng giang hai tay tận hưởng không khí trong lành của biển. Dạ Hiên khẽ nói theo lời thoại: "Đào tử, im lặng nhiều khi cũng tốt, nó khiến cho người giấu đi được rất nhiều tâm sự." Trắc Nhiên lại cúi đầu đánh đàn, ánh mắt cô rất nhập tâm, rồi lại nhìn bóng lưng của Dạ Hiên đầy cảm xúc phức tạp. Tất cả mọi người không biết rằng người cô nghĩ không phải đó chính là Nghiên Chiết. Phức tạp là bởi cô vừa hận lại vừa yêu hắn ta. Hiện tại tuy đã bình tĩnh lại, nhưng nhắc đến mà lòng vẫn không khỏi đau đớn, nước mắt vô cùng chảy ra. Cắt cắt. Hiểu tiểu thư diễn rất tuyệt, cảm xúc chất chứa rất nhiều. Nghỉ một chút, chúng ta tiếp tục cảnh mới. Ngồi xuống ghế, Thái Thái chạy đến mang cho cô chai nước và một chiếc khăn lau mặt. Bên cạnh thợ trang điểm cũng đang tất bật trang điểm lại cho cô. Dặn lại tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh của Trác Nhiên. Tiểu Hy lớn rồi, cảm xúc cũng quá lớn thì phải. Cô không quan tâm hắn, tay cầm điện thoại xem tin nhắn của ai đó, đến liếc cũng không liếc hắn một lần. Có kim chủ mới là như vậy sao? Mấy người trang điểm biết ý liền đi ra chỗ khác, đến Thái Thái cũng viện cớ tránh xa. Cô lúc này đang phải ngẩng đầu. Dạ thiếu, có phải là vẫn lưu luyến tình cũ, muốn cùng tôi hàn gắn không? Dù sao cũng là ảnh đến, không cần phải lân la xin chút tình từ tôi chứ. Quản lý của Dạ Hiên ngoe nguẩy đứng bên cạnh hắn, nghe xong thì tức ói máu, liền chống nạnh chỉ tay vào mặt Trác Nhiên. Cô nói chuyện như vậy hả? Tôi nói cho cô biết, Dạ thiếu là người đá cô chứ không phải là cô đá cậu ấy. Người xin tình là cô mới đúng. Phải vậy không? Tiểu Hy, tôi nhớ là bản thân chưa hề bắt chuyện với hai người, có phải bận rộn quá mà đầu óc cũng lúng ta lúng túng rồi không? Cô... Dạ Hiên gạt tay quản lý của anh ta, nét mặt u ám đi vài phần. Tiểu Hy có vẻ ăn nói thú vị hơn trước đây rồi, nên anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu quay lại của em thấy sao? Tôi thỉnh cầu anh, hơ, xin lỗi anh thấy đấy, giờ người tôi yêu là Mạc Tổng của Mạc Thị. Hắn ta không phải là người có thể dây vào, em bỏ hắn ta ngay đi. Dạ Hiên đổi giọng, nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Anh có quyền gì? Ánh mắt của Dạ Hiên ánh lên một tia lạnh lẽo, rồi lại hiện lên một hồi tự diễu. Đúng, giờ thì không có quyền gì, nhưng sau này nhất định sẽ có. Hắn ta nói xong câu đó liền bỏ đi, để mình Trắc Nhiên ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bắt đầu thấy đau đầu rồi đây. Thái Thái có mang thuốc đau đầu không? Thật sự về mặt diễn xuất thì Trắc Nhiên vô cùng non nớt, vì cô Dạ Hiên phải quay đi quay lại mấy lần cùng cô. Thật sự trong thâm tâm có vài phần áy náy. Mặt trời lặn rồi, quả thật khiến tâm hồn con người thoải mái. Nước bản dâng lên trên mỏm đá cô đang ngồi, ánh mắt nhìn xa xa, bầu trời vàng cam chiếu lên mặt cô chút ánh nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày. Đã rất lâu rồi cô không đi ngắm hoàng hôn. Cảnh vẫn đẹp nhưng tâm trạng lại trống trải. Nước biển mơn man mà thân cô như muốn cùng cô chơi đùa. Nhưng tâm cô nhớ về thời điểm 5 năm trước, cô và Nghiêm Chiết cũng đã từng ngắm hoàng hôn, cùng nhau chơi đùa trên cát. Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Trời bỗng đổ mưa, không biết là giúp cô che đi những giọt nước mắt hay là trách cô ngu ngốc, mãi vẫn chìm trong những ngày tháng xưa. Tiếng gọi vang vọng trong cơn mưa, gió thổi qua tai lấn át hết âm thanh khác. Mưa tát vào mặt bao sát, nước mắt nóng hổi lại theo đó mà tuôn ra. Mắt cũng mở đi

bị sự mãnh liệt của anh mà nhấn chìm. Cô mềm nhũn thiếp đi lúc nào không biết, mặc anh vẫn chăm chỉ ra vào. Quá nửa đêm, gió bên ngoài cửa sổ đưa hương hoa nhài dịu mát vào trong căn phòng nhuốm đầy mùi tình ác. Mạc Quân Thần như cảm thấy chưa đủ, sau lưng cô đầy dấu hôn xanh tím. Anh luận động vào ra mấy luẩn hồi rồi vùi tình hoa vào người cô. Anh ôm chặt lên người của mình. Vật phái dưới vẫn không rút ra, đâm sâu vào hang động của cô. Những ánh nắng li ti vườn trên mái tóc người con gái. Trang Nhiên bị ánh nắng chiếu vào mới lờ mờ tỉnh dậy, lại thấy cả thân thể đau nhức không thể cử động. Phía dưới thân lại ngứa ngáy, mở to mắt. Cô giật mình khi thấy bản thân đang nằm trên người của Mạc Quân Thần. Mặt anh ta kề sát mặt cô, lộ ra những đường nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Cuốn hút anh vẫn chưa ngủ, mi mắt dài cong lên như mi mắt con gái. Làn da màu đồng khỏe khoắn khiến anh cuốn hút đến lạ. Hai hàng lông mày giãn ra nhìn anh trông giống như là hải tử ngủ say, không suy nghĩ, không lạnh lùng dữ dằn, không lưu manh bị ổi mà hiền lành chất phát. Cô nắm chặt ga giường nhẹ nhàng rời khỏi người của anh, lại phát hiện phía dưới anh còn chưa rút ra. Trang Nhiên mặt đỏ ửng như là tôm luộc, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào. Lấy tay mà trực tiếp đẩy cũng được, nếu trực tiếp đứng dậy giờ anh tỉnh giấc. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhắm mắt lấy tay cầm vào tiểu quân thần của anh, cầm thứ to lớn đó nhẹ nhàng rút ra. Mà quân thần tỉnh dậy nhìn thấy một màn không khỏi phì cười. Anh cất giọng hơi khàn khàn, vừa mới tỉnh dậy mà đã muốn vận động rồi à, đêm qua chưa đủ hả? Giật mình lập tức trở ra khỏi người anh, nét mặt bây giờ nóng đỏ như lửa nung. Tôi tay cô vẫn cầm lấy vật to lớn đó vô tình ma sát. Mà quân thần hai mắt đen lại, cô cư nhiên là vô tình quyến rũ hắn. Cư vật trong tay cô càng ngày càng cương cứng nóng bỏng. Cô lại lần nữa giật mình xấu hổ buông ra. Em quấn rũ tôi? Không, tôi không có. Anh đặt người lần nữa đè lên người cô. Đêm qua anh không thấy mệt sao? Cô thì mệt lắm rồi đấy. Cốc cốc, hai đứa chuẩn bị xuống ăn cơm đi. Bọn con tắm đã. Nghe thấy tiếng mẹ anh ở ngoài, Mạc Quân Thần hắng giọng trả lời. Ánh mắt vẫn chăm chăm vào cô. Tắm uyên ương thì thế nào? Anh bế cô vào bồn tắm, bật nước xả từ trên xuống. Anh áp sát thân thể của cô vào trong tường lạnh lẽo. Cơ thể của cô đang nóng rực, bỗng cảm thấy được sự mát lạnh phía sau lưng, rồi bỗng cảm thấy khát khao. Nhưng cô mệt mỏi lần đầu quá rồi, dù muốn nhưng không thể phản kháng. Không ngần ngại, đây cũng không phải là lần đầu. Không phải lần đầu thì cô cũng là con gái, dù sao không thể là đêm làm sáng cũng làm được, người ta đi làm ca cũng có giờ nghỉ mà. Mạc tổng thường làm việc thâu đêm suốt sáng như vậy à? Anh cười. Đúng vậy, vì tôi có thể lực tốt. Em có thử muốn khi ở công ty không? Không muốn bị ổi, ha ha. Anh để chân cô quắp lấy eo anh, một tay anh giữ lấy eo cô liên tục, đưa đẩy lên xuống theo nhịp điệu của mình. Hai tay cô chỉ có thể ôm cổ anh. Nước phía trên vòi hoa sen chảy xuống khiến cả hai ướt hết, lại như kích thích mọi giác quan trong anh. Anh lại lật người cô ra và đi vào từ phía sau. Được một lúc, anh đặt cô xuống bồn tắm phía dưới. Ánh mắt mê ly, nếu không muốn mệt nữa, xoa dịu nó đi. Anh đặt tay vào nó. Vậy trong tay cô nóng bỏng cương cứng. Cô xoa xoa, lại ấn ấn tò mò không thôi. Một lúc lại nắn nắn. Không phải đồ chơi mà em nắm như vậy. Tôi nói là em xoa dịu nó, sờ nó, vuốt ve nó. Biến thái, cô chỉ muốn mắng thẳng vào mắt anh. Anh nằm dưới, cô ngồi lên thân thể anh, hai tay vuốt ve. Anh lấy sữa tắm xoa khắp người cho cô, xoa đến đâu lại như lửa đốt đến đó, khó chịu vô cùng. Để tôi tự làm. Em làm việc của mình đi. Bên ngoài lại vọng tiếng của mẹ anh. Hai đứa xong chưa? Tắm nhanh mà xuống ăn cơm. Mẹ anh lại gọi kìa, tắm nhanh lên. Mặt anh xám xịt như vậy, kéo đến, sự vui sướng nhất thời bị vùi đập nặng nề. Đúng là mẹ anh có khác. Cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra ngoài. Cô chợt phát hiện bản thân không mang quần áo. Tôi không có quần áo. Ngốc. Anh lấy áo sơ mi đưa cho cô mặc. Chiếc áo rộng thùng thình qua mông cô. Hai đầu mu hoa vươn thẳng, hẳn là có lớp áo lại khiến cổ họng anh khô khốc. Sao đứng trước cô anh lại có phản ứng mãnh liệt thế này? Em ngồi đây, tôi đi vào lấy quần áo cho em. Anh mở cửa đi ra ngoài. Mẹ anh nhìn thấy anh thì cười trộm, còn giơ ngón tay gái lên. Mạnh mẽ lắm con trai. Anh hử nhẹ. Con tự làm được, mẹ việc gì phải bỏ thuốc. Hừm, con không cảm ơn mẹ. Cô ấy không có quần áo để thay. Quần áo ở ghế, bà nói nhanh xuống để mà ăn sáng. Anh mang quần áo lên cho cô ấy. Cô nằm ngủ trên giường, chiếc áo sơ mi của anh bị kéo lên quá mông. Mẹ kiếp, anh chỉ thầm. Dạo này anh bất chợt thấy bản thân dần dần mất kiểm soát khi ở bên cạnh cô. Đi đến bên giường, nhìn thấy bờ môi đỏ mọng khiêu gợi, anh lại không nhịn được hôn xuống. Chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng khi dán môi mình vào môi cô thì lại không cưỡng lại được, dùng lưỡi mà luồn qua kẽ răng hút hết mật ngọt trong miệng của cô. Ờm. Thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy, anh miễn cưỡng rời khỏi môi cô. Váy đây. Ờm, tôi ngủ quên mất. Đúng rồi, tôi có thêm một yêu cầu. Yêu cầu gì? Mỗi lần nhìn thấy tôi phải chủ động hôn tôi. Lại điên cái gì vậy? Không làm. Hừm. Hừ được. Tên này lại định làm cái trò gì chẳng biết. Sợ không ai biết cô ta là tình nhân chắc. Chắc Nhiên thay đổi xong cùng với Mạc Quân Thần xuống nhà. Mẹ anh thật sự sắp đặt hết cả rồi. Còn cố ý chuẩn bị cho cô một bộ váy cao cổ, dài tay để che đi dấu vết đêm qua. Những dấu thanh tím nó trên cổ nhìn còn ngại ngùng. Bước xuống cầu thang, mẹ anh cười cười, ha ha, con dâu mệt hả, xuống ăn cơm lấy lại sức nào. Cô chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng. Cô liếc liếc nhìn anh đang đi bên cạnh, lại thấy anh mặt như hoa nở, đúng là ăn no rồi có khác. Hừ, đồ sói già độc ác. Anh nghe thấy tiếng cô mắng anh, không giận mà còn cười to lên. Nét mặt vạn phần ý xuân, mà Quân Thần ghé sát vào tai cô thì thầm. Em là cừu à? Hừ, anh ăn đúng là không chừa một tí xương nào. Anh độc ác thật, khiến cho cô eo lưng đau nhức, đi lại cũng khó khăn. Anh thấy vậy liền bế cô lên nói to. Đau người thì nói, có gì đâu mà ngại ngùng. Bỏ ra, mẹ anh nhìn kìa. Nhìn thì sao, mẹ có mắt thì mẹ nhìn. Trả lời thế cũng sẽ được sao? Hừ, cô mặc kệ anh, chỉ biết chửi thầm trong bụng. Đặt cô xuống bàn ăn, cô vẫn ngại ngùng không dám ngẩng đầu. Chào bố mẹ, anh rồi chào ăn cháo. Bát cháo nóng hổi thơm ngon, cộng thêm cô lại đang đói bụng, liền ăn hết hai bát. Diễn viên không cần giữ dáng à? Anh ghé vào tai cô. Không. Ăn xong, cô giúp mẹ anh thu dọn rồi nhanh chóng đi đến địa điểm quay phim. Vừa xuống xe đã thấy mọi người đến đông đủ từ lâu. Hôm nay cô đến muộn rồi. Mà Quân Thần vì giải quyết việc công ty nên đưa cô đến rồi đi luôn, nhưng vẫn không quên bắt cô hôn một cái rồi mới thả cô đi. Tình nhân thôi mà, có cần phải thế không? Phía bên kia, Dạ Hiên nét mặt u ám. Hắn không ngờ được rằng sau khi chia tay với hắn, cô và Mạc Quân Thần lại ở bên nhau. Tờ kịch bản bị bắp nát trong tay, Dạ Hiên đứng dậy háng giọng. Hiểu tiểu thư có vẻ rất thích đến muộn, để mọi người chờ đợi là việc ưa thích thì phải. Hừ, đàn ông con trai đi đấu võ mồm với đàn bà, cô thật sự là rất ghét cái tính này của hắn. Dạ thiếu gia, cũng phải chờ tôi cơ à? Vì đoàn phim nhất định phải chờ người quan trọng đến chứ. Chắc Nhiên thừa nhận bản thân đấu không lại với hắn ta, cô liền đi tới bên Thái Thái rồi quay ra cười với đạo diễn. Đạo diễn có thể bắt đầu, xin lỗi vì hôm nay tôi đến muộn. Đạo diễn tất nhiên không dám ho he gì, chỉ cười trừ. Không sao không sao, bắt đầu thôi. Máy quay đã chuẩn bị, tất cả diễn viên đều chuẩn bị đi vào vị trí. Hôm nay đoàn làm phim có thể là người mới, nghe nói chính là nữ diễn viên bị Hiểu Linh Hy cướp mất vai diễn. Còn một người nữa, tất nhiên là nam thứ. Cô không nhớ tên anh ta, chỉ biết anh ta cũng rất nổi, nhưng mà thiên về âm nhạc hơn. Lục Hải Chính, cậu đến muộn rồi. Dạ Hiên nhìn thấy nam thứ liền đi đến vỗ vai anh ta, nét mặt cười cợt, có vẻ hai người rất thân nhau. Nữ phụ kia hình như là tên Vương Ân. Cô ấy ăn mặc xinh đẹp, trang điểm đậm toát lên vẻ thanh cao. Cô ta nhìn cô cười cười. Linh Hy, dạo này sống tốt chứ? Vẫn tốt, cảm ơn. Vương Ân hơi ngạc nhiên, đi đến bên cạnh Trác Nhiên. Sao lại khách sáo vậy? Vụ tin đồn đó em đừng để bụng, chúng ta là chị em mà. Nụ cười gần gũi thân thiết. Cô cũng chưa từng nghe Hiểu Linh Hy có bạn bè. Cô không nói gì, chỉ cười nhanh chóng đi đến bên Thái Thái, vẫn kiêu ngạo như vậy. Đi được một quãng lại nghe thấy tiếng nói của Vương Ân. Cô thật sự không muốn dây dưa quá nhiều, nên nếu bị lộ lại càng mệt. Điện thoại trong túi rung, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ nghiêm chiết. Trác Nhân đi về phía xa ekip, cô ấn nút nghe. Có việc gì? Tối nay gặp đi, nói luôn đi, cô không dám đối mặt à? Nghiêm chiết, anh lại phát điên cái gì thế? Hừ, đống ảnh đó không phải là cô gửi thì ai? Ảnh nào? Đúng là diễn viên có khác. Cô không định nhận phải không? Tôi diễn đi chăng nữa cũng không xuất sắc như Nghiêm tổng. Được lắm, tối nay tôi đợi cô dưới nhà, cô đừng có hòng trốn. Nghiêm chiết, tôi nói cho anh biết, chuyện của anh tôi không quan tâm, chẳng việc gì tôi phải gặp anh cả. Tôi phải chắc. Hừ, y xài thai, cô ấy nói là do cô làm, đừng tưởng tôi không biết. Cô còn gửi cho cô ấy mấy tấm ảnh của tôi và Trác Nhiên. Cô muốn gì đây? Hừ, hắn ta lại định bịa chuyện gì? Cô còn chưa có ra tay mà hắn đã ra tay nhiều chuyện hay ho như vậy rồi. Chắc hẳn bây giờ hắn ta đang muốn giết cô cũng nên. Vui lắm, rất vui. Còn chuyện hắn ta không thể sinh con, cái thai của Trác y không phải của hắn, có lẽ hắn còn đau khổ muốn tự tử ấy chứ. Ha ha, thật nực cười. Tôi mấy ngày nay không rảnh, mà loại người bẩn thỉu như hai người, tôi sợ bẩn tay. Cô, mẹ kiếp, đừng để tôi nắm được thóp của cô. Nghiêm chiết, loại người như anh chỉ biết lợi dụng đàn bà con gái để trục lợi. Trác y cũng chỉ là quân cờ của anh, anh việc gì phải vội vàng. À, tôi gợi ý cho anh trò này hay lắm này. Đi khám bệnh đi, có khi được kết quả bất ngờ cũng nên. Nhớ vào na, chứ đừng vào phụ khoa nhá. Cô tắt máy, tâm trạng không còn đau khổ như xưa nữa. Nghiêm chiết là từ hắn chui vào đầu. Nghiêm chiết, tối nay tôi đến để xem trò vui của hai người, chờ tôi. Cô có nghe mà quân thần nhắc đến mấy hôm trước Nghiêm chiết bị đánh đập dã man, phải vào viện. Vậy mà hắn ta vẫn có thể ra ngoài, ra oai khi gọi điện cho cô. Cô đoán bây giờ hắn đang nằm viện mà tức đến thổ huyết. Loại người bị ổi như hắn, cô thực sự đã cạn tình rồi. Linh Hy, kịch bản bị thay đổi, rất xin lỗi mọi người, đành phải cố gắng nhiều hơn. Không có gì, thay đổi thế nào? Kết thúc sẽ thay đổi thành kết sad ending. Cũng đau đầu quá rồi, cô cũng chẳng hiểu nổi ông đạo diễn này nghĩ gì, cứ thích mang lại day dứt cho người khác. Lần sau tránh phim của ông này ra. Trác Nhiên không nói gì, cô cầm từ kịch bản mới đọc điểm thấy đúng thật là cái kết đau khổ. Nữ chính vì tự ti về bản thân nên đã ra đi, nam chính đau khổ đi tìm kiếm khắp nơi, đến lúc tìm thấy thì nữ chính đã bị bệnh mà chết. Bà tổ biên kịch bản cũng thật khiến người ta hoang mang. Cô đọc kịch bản mà thấy hơi thắc mắc, sao tự dưng kịch bản lại thay đổi? Tuy kịch bản trước là kết thúc mở, nhưng mối tình của họ vẫn là một kết thúc đẹp. Cô thấy đóng phim thật là đau đầu. Lục Hải Chính đi đến chỗ cô, cười cười để lộ hàm răng trắng đều. Không muốn làm dạ phu nhân nữa mà muốn làm vợ của tôi rồi cơ à? Cô thật sự không hiểu anh ta nói gì. Mợ, anh muốn gì? Linh Hy, tôi còn không biết cô muốn làm gì sao? Trả thù, cô mà cũng có tư cách ư? Năm đó cô là người phản bội, sao cô lại làm ra cái vẻ mặt như tôi nợ cô vậy? Càng nghe càng mơ hồ. Hiểu Linh Hy, linh hồn cô ở nơi nào là thế? Có thể giải thích vụ này được không? Cô không nói gì, mà chính xác cũng không biết phải nói gì. Cô muốn đi hỏi Thái Thái rốt cuộc là thế nào. Thấy cô quay lưng đi, Lục Hải Chính thu hồi nụ cười, nét mặt lại lạnh băng. Bộ phim này nếu không phải là có Hiểu Linh Hy thì anh cũng chẳng tham gia. Anh muốn xem cô muốn làm cái gì. Đi đến chỗ của Thái Thái, tự tìm cho mình một lý do thích hợp, cô hỏi Thái Thái, mình có việc cần hỏi. Thái Thái theo cô đi vào dọc bờ biển. Có chuyện gì? Thắc mắc vụ thay đổi kịch bản sao? Không, là chuyện tôi với Lục Hải Chính. Cậu muốn quay lại với anh ta à? Thì ra là như cô dự đoán, Thái Thái biết hết chuyện của cô. Không phải, vừa rồi Lục Hải Chính nói mình muốn trả thù anh ta là có ý gì? Hử, anh ta nói thế ư? Tên khốn kiếp đó, năm đó không phải là anh ta thì cậu cũng không bị con tiện nhân đó đánh đến là nhập viện. Hứa với mình, cậu đừng quay lại với anh ta. Mình hứa, nhưng do lần trước mình bị tai nạn xe. Cô chưa nói xong, Thái Thái đã hoảng hốt. Cái gì? Cậu bị tai nạn xe? Ừm, nên đầu bị va, Mình không nhớ chuyện gì. Cậu kể chuyện năm đó cho mình nghe được không? Sao cậu bây giờ mới cho mình biết? Thái Thái giận rồi, chắc Nhiên hiểu. Cô ấy chỉ lo lắng cho cô mà thôi. Mình xin lỗi, lần sau nhất định sẽ nói cho cậu, kể cho mình nghe đi. Hừ, lần này tha cho cậu. Cô ấy bắt đầu kể lại câu chuyện giữa Hiểu Linh Hy và Lục Hải Chính. Lục Hải Chính và Hiểu Linh Hy lúc trước gần nhà nhau, vì chỉ hơn kém nhau có 2 tuổi nên cả hai rất thân, cả hai có tình cảm. Nhưng đến năm 16 tuổi chính thức yêu nhau, nhưng vì còn nhỏ nên không dám nói với bố mẹ. Hơn nữa năm sau khi chính thức yêu nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Lục Hải Chính có hôn thê mà Hiểu Linh Hy cũng vậy, ghen tuông lẫn lộn nên lúc tan lúc hợp. Vị hôn thê của Lục Hải Chính mù quáng cho người đánh Hiểu Linh Hy, còn biện đặt Hiểu Linh Hy yêu người khác với Lục Hải Chính. Lúc ấy vì đang hôn mê ở bệnh viện nên Hiểu Linh Hy không hay biết gì. Lục Hải Chính tức giận nhắn tin đòi chia tay. Vậy chắc Nhiên có thể lờ mờ đoán ra rằng chắc chắn là khi Hiểu Linh Hy tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn, liền cho rằng anh ta phản bội cô nên mới yêu bạn thân của anh ta là Dạ Hiên. Mà Quân Thần lại là cậu của anh ta, hắn nào cho anh ta nói rằng cô muốn làm mợ của anh ta. Yêu đương khi còn nhỏ quả thật là đau đầu. Bản thân cô tuy đã hơn 20 nhưng cũng còn ngốc nghếch, ngu muội mà bị lừa gạt yêu phải tên cặn bã như Nghiêm Triết. Cô cười tự giễu bản thân mình, con người chính là như vậy, trong tình yêu đều trở nên nhỏ bé, không thể tự điều khiển trái tim mình. Nhưng những hạt cát nơi đại dương vô tận, mặc cho sóng gió xô đẩy, chẳng biết đi đâu về đâu. Đắm chìm trong suy nghĩ riêng của cô, quên mất rằng bên cạnh cô còn có Thái Thái. Cô ấy ngồi, nước mắt đã lăn dài trên má. Thái Thái sao vậy? Yêu chính là bể khổ, nhấn chìm tất cả mọi thứ, tất cả nhân phẩm của con người. Không để cho cô tiếp lời, cô ấy lại nói tiếp. Mình yêu anh ấy 3 năm, nhưng đến tuần trước mình mới biết anh ấy là người đã có gia đình. Hi hi, mình phải làm sao đây? Buông bỏ đi, cậu không thể là kẻ thứ ba được. Cô ấy lắc đầu. Cậu không hiểu, cậu mới 18 tuổi, cậu không thể hiểu được. Nếu có thể nói là buông thì mình đã buông bỏ lâu rồi, nhưng mình không buông được. Anh ấy ngày nào cũng đến nhà mình quỳ rạp dưới ấy. Anh ấy nói là anh ấy sẽ ly hôn để lấy mình. Vậy cậu, mình không muốn là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy buông tay đi. Cậu hãy nhớ rằng cậu may mắn vẫn nhận ra mọi thứ giả dối khi nó còn chưa quá muộn. Trang Nhiên lại nói tiếp. Mình kể cho cậu nghe một câu chuyện. Cô gái và chàng trai yêu nhau sâu đậm 6 năm trời, tưởng rằng liệu sẽ đến được hôn nhân. Nào ngờ chàng trai đòi chia tay, cô gái kết hôn với chị gái cô ấy. Lấy chị gái thì có thể có được toàn bộ gia tài. Chàng trai không có khả năng sinh con, người chị của cô gái biết được liền liều mạng mang thai giả, đổ lỗi cho cô gái là mình sảy thai. Chàng trai tức giận liền lái xe đâm cô gái. Chị gái của cô lại bị bệnh máu trắng. Chàng trai rút ống thở của cô, ép cô ký vào đơn hiến tủy. Cô gái chết đi rồi nhưng vẫn mang một nỗi hận, không biết bao giờ có thể với đi nỗi hận đó. Cô cuối cùng chàng trai bên cô 6 năm lại không hề yêu cô. Cậu đừng kể chuyện linh tinh an ủi mình. Làm gì có người đàn ông nào tàn độc và như vậy đâu. Bình thề, cô ấy chính là chị gái của mình. Cậu có thể không biết bố mình lấy vợ mới, cô ấy chính là con gái của bà ấy. Thật ư? Đúng vậy, mẹ kiếp, thật là cẩu huyết. Nhưng mình biết cậu đau khổ, nhưng đau một lần rồi thôi, mọi chuyện sẽ qua. Chẳng bao lâu cậu sẽ quên được anh ta. Ừ, có lẽ cậu nói đúng, mình sẽ quên anh ta trước khi mọi thứ quá muộn. Chắc Nhiên cùng với Thái Thái sửa lại lớp trang điểm rồi nhanh chóng quay cảnh tiếp theo của phim. Lần này có vẻ ổn hơn so với lần trước, vì Chắc Nhiên đã không bỡ ngỡ nữa. Tuy nhiên biểu cảm vẫn còn vài phần chưa đạt nên phải quay lại vài lần. Nghỉ trưa thôi. Cơm canh buổi trưa khá là đạm bạc do đoàn làm phim mang tới. Một vài nghệ sĩ họ tự gọi đồ ăn bên ngoài. Chắc Nhiên khẩu vị tốt nên cũng không kén chọn. Cô ăn đồ ăn của đoàn làm phim, dù gì cũng là buổi trưa ăn nhẹ một chút, sao phải kén chọn. Dạ Hiên hôm nay không làm phiền cô, có lẽ là do bạn thân hắn tới, nhờ đó mà tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Ăn một ít đã no thấy no, Chắc Nhiên lại đi dạo một chút cho tiêu cơm. Gió biển thổi vào mặt mát rượi, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Vương Ân, cô theo tôi đến đây tận cửa à? Lục Thiếu, anh hình như quá đề cao bản thân rồi. Hóa ra là Lục Khả Chính và Phương Ân. Hẳn nào ban đầu cô đã thấy họ có gì đó khác lạ, không phải ư? Thứ nhất, đoàn làm phim không phải của anh. Thứ hai, bộ phim này tôi ký hợp đồng trước anh. Anh có quyền gì nói, không thấy xấu hổ à? Ngừng một chút lại nghe thấy tiếng của Vương Ân nói. Không phải anh đến đây là vì hiểu Linh Hy sao? Sao phải làm khó tôi? Dù sao thì tôi cũng đồng ý kết hôn với cô. Cái đó không đến nghiêm phiên anh giải quyết. Hừ, cô đừng tưởng tôi không biết bộ mặt giả tạo của cô. Năm đó không vì cô thì tôi và cô ấy cũng không chia tay để đến bước đường như bây giờ. Anh muốn quay lại hả? Bây giờ cô ấy người yêu hoàn hảo rồi, sắp làm vợ anh rồi đấy. Định có ý định với mợ của mình à? Việc đó không đến lượt cô quản. Hôn phu cái quái gì? Mẹ kiếp thời nào rồi còn có cái trò hứa hôn? Tôi nói cho cô biết, hôn sự này cô không hủy tôi cũng nhất định hủy nó. Kiếp này ngoài cô ấy ra tôi không lấy ai khác. Lục Hải Chính đúng là quá ngây thơ. Cô có nên đập phải phát cho anh ta tỉnh lại không? Dù sao cô cũng chỉ mong anh tránh xa cô ra, đừng có phá hỏng kế hoạch của cô. Đoạn sau, cô không nghe nữa mà tiếp tục quay phim. Cô không chắc bản thân có thể sống thêm được bao nhiêu, nên mỗi cơ hội đều phải trân trọng. Giống như là việc trả thù nghiêm chiết, phải tận dụng mọi cơ hội mà ông trời ban cho. Phá hủy con người anh ta không phải thanh thuần nữ khiết như trong phim anh, mà có thể bỏ qua tội lỗi cho anh ta, phá hủy tất cả mọi thứ anh ta giống như là anh ta đã làm với cô. Trời nhá nhem tối, cảnh biển đến rũ đến lạ thường. Mạc Quân Thần bận việc nhưng vẫn tới đón cô. Cô cũng chẳng biết anh làm thế nào để làm gì nữa. Thật ra cô cảm thấy làm người tình của anh ta cũng rất tốt. Anh không đối xử cũng không tàn bạo như người khác nói. Anh chỉ với cô anh mới đối xử như vậy. Không, chắc chắn là không. Cô không nên tự mình đã tình. Tạm biệt mọi người. Trác Nhiên nhanh chóng ra xe của anh. Anh đứng dựa vào xe, đôi môi gợi lên ý cười. Không thấy anh có ý định mở cửa xe, cô nhìn anh, lại có chuyện gì? Giao ước mỗi khi nhìn thấy tôi, em không nhớ sao? Mới có một ngày mà đã quên như vậy rồi sao? À, Trác Nhiên chợt nhớ tới vụ án sáng nay, nói mỗi khi nhìn thấy anh ta phải chủ động hôn anh ta. Cô đứng sát vào người của anh ta, kiễng chân hôn lên môi anh. Vốn định chỉ hôn lướt qua, nhưng anh ta đã nhanh chóng lật người cô dựa vào ô tô hôn áp đặt. Mạc Quân Thần hừ một cái, cứ thế này chắc anh hôn cô đến nghiện mất, ngọt ngào như viên kẹo đường vậy. Trôi son rồi. Son quan trọng hay là hôn tôi quan trọng? Chả cái nào quan trọng. Hừ được lắm, phạt hôn 5 lần nữa. Anh vào cô ngày càng gần lại, cả hai không biết tình cảm của bọn họ nảy nở từ bao giờ. Cứ đến tự nhiên như gió, phảng phất cũng khiến lòng người mắt lạnh. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.